Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, trang 135. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt giảng thời điểm, vừa mới từ Bách Thảo Đường rời đi người kia không biết khi nào lại đi rồi trở về. Ngồi ở đối diện trà lều đi theo nghe, chậm rãi. Hoa Vinh Nguyệt chung quanh vây quanh một vòng người. Cơ hồ phụ cận này một mảnh người đều bị nàng chuyện xưa hấp dẫn lại đây, chương 73 còn ở kể chuyện. Xa Hoa Vinh Nguyệt trong bất chi bất giác liền giảng tới rồi ngày thường nghỉ trưa qua đi thời gian. Kia, nàng nói kiếm thần cùng kiếm tiên chi gian rất nhiều chuyện xưa. Vốn tưởng rằng chính mình cũng không thể giảng nhiều ít, ngược lại càng giảng càng nhiều, rõ ràng cảm giác này hai người chuyện xưa không tính nhiều. Như thế nào nói thời gian dài như vậy còn không có nói xong. Hơn nữa người chung quanh như thế nào càng tụ càng nhiều. Hoàn toàn vượt qua nàng ngay từ đầu đoán trước. Hoa Vinh Nguyệt thật sự tế nói lên tới mới phát hiện. Này hai người thần kỳ chỗ. Cổ Long trong tiểu thuyết kỳ thật là không thế nào có quy luật. Không giống Kim Dung như vậy, nhảy vực tất có tuyệt thế thần công. Nó bên trong rất nhiều đồ vật đều thực tùy tâm sở dục. Thậm chí là một loại cảm giác thượng đồ vật liền tỉ như Diệp Cô Thành kiếm. Toàn bộ hành trình đều không có chính diện miêu tả. Đơn biết chiêu thức tên là Thiên Ngoại Phi Tiên. Nhưng lại thành vô số người cảm nhận trung bạch nguyệt quang. Lại tỉ như nói Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Mỗi người đều biết thực mau. Nhưng cụ thể có bao nhiêu mau đâu. Ai có thể nói được rõ ràng. Lúc này liền có cái thò qua tới nghe tiểu hài tử hỏi Hoa Vinh Nguyệt Tây Môn Suy Tuyết kiếm rốt. Cuộc có bao nhiêu mau? Hoa Vinh Nguyệt đối mặt vấn đề này lâm vào trầm tư. Nàng tưởng dựa theo trước mắt thế giới này kiếm thuật tiêu chuẩn cách nói tới cấp kiếm thần bộ cái. Hình dung từ lại phát hiện như thế nào bộ đều không thích hợp. Đối diện trà lều ngồi cái kia thanh y thư sinh. Cũng nghe thấy tiểu hài tử hỏi cái kia vấn đề. Hắn uống trà tư thế dừng lại. Tay bưng cái ly. Chờ nghe Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục đi xuống nói. Loại đồ vật này Hoa Vinh Nguyệt lại nói như thế nào ra tới. Chỉ sợ đem nàng bạn cùng phòng lôi ra tới mới có thể nói rõ đó là loại cái dạng gì cảm thụ đi. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt khẳng định không thể nói như vậy. Cho nên cuối cùng nàng cũng chỉ là nói. Đem một việc làm được cực hạn, thẳng đến lại không thể tiến chỗ. Có lẽ vậy đã không phải người nông nỗi, mà là thần nông nỗi đi. Không xuyên qua thời điểm Hoa Vinh Nguyệt còn cảm thụ không đến, kiếm thần. Là một loại cái dạng gì tồn tại, nhưng xuyên qua lúc sau, nàng ý thức được Cổ Long đối với các loại võ học tuy rằng đều là đoán mò. Nhưng là mông kỳ thật cũng rất có ý tứ, tuy rằng. Kiếm thần, kiếm tiên, gì đó đặt ở thế giới này nghe tới có điểm xa. Nhưng là chỉ cần đạt tới nhất định cực hạn, kia chẳng phải là thần tiên sao, liền tỉ như Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần ở trong trí nhớ xem đỉnh thời. Kỳ dịch linh lung đao thuật, cũng đều không cái chuẩn xác hình dung từ, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm khái. Đây là thần tiên hạ phàm đi, một chút sơ hở đều không có. Cũng đã làm được, thần, nông nỗi, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt muốn giải thích nói cũng giải thích không ra. Cái loại này đồ vật có lẽ chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm thụ ra tới, Hoa Vinh Nguyệt chính. Mắt ẩn dịch linh lung trong trí nhớ thấy, nhưng là nàng tổng không thể hiện trường biểu thị một lần. Nàng cảm thấy thực lực của chính mình càng không có tới kia nông nỗi, cho nên cũng chỉ có thể quá miệng nghiện. Chung quanh một vòng người bị Hoa Vinh Nguyệt trả lời làm không hiểu ra sao. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là rất lợi hại cảm giác là chuyện như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát hiện hạt bẻ một cái chỗ tốt, chính là một khi hạt bẻ lên một cái hoàn toàn không hiểu đồ vật tới sẽ càng có sức tưởng tượng. Nếu làm thế giới này người viết một quyển võ hiệp tiểu thuyết, như vậy bọn họ khẳng định đến căn cứ điểm thực tế. Nói không chừng còn sẽ tự mình ra trận đi thử nghiệm một phen. đương cái khảo chứng đế. Đây là sở hữu trong nghề, người đều sẽ có một cái theo bản năng hành động, nhưng là đối với không biết võ công, chỉ biết viết tiểu thuyết người, như thế nào xoáy như thế nào tới là được. Làm gì một hai phải như vậy nhân gian chân thật, này liền dẫn tới rõ ràng mọi người đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt giảng chuyện xưa đã có chút siêu thoát rồi thực tế. Nhưng lại ngoài ý muốn có lực hấp dẫn, đối diện trà lều thanh y thư sinh tựa hồ là nghe ra thần. Liền người bên cạnh đi rồi cũng không biết, hắn tựa hồ là ở suy tư cái gì. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bách thảo đường trong phòng xem, có chút đồ vật quá mức nhân gian chân. Thật cũng không tốt lắm, mà Cổ Long vừa lúc chính là võ hiệp trong tiểu thuyết cấp nhiệm vụ lõm bước cách lõm số 1 số 2. Một vị, hoàn toàn không cần chân thật, chỉ cần xoáy là được, liền tỉ như tử thần ấn mặt bài thực lực giả thiết giống nhau. Chúng ta muốn đức trí thể Mỹ toàn phương diện phát triển, này đối với thế giới này người tới nói có lẽ là một loại cường đại đánh sâu vào. Bởi vì nhìn chung trên giang hồ tập võ tương đối lợi hại có rất nhiều đều là thế sự xoay vần bộ dáng. Đại gia tương đối chú trọng chủ nghĩa thực dụng, cũng bởi vậy vứt bỏ rất nhiều đồ vật, liền tỉ như hiện đại thế sự xoay vần chọc nhi nhóm. Nói như thế nào nước mắt chảy xuống tới, này chuyện xưa là ngươi nói bừa đi. Tiêu Hàn ở bên, cạnh vẻ mặt hoài nghi nhìn Hoa Vinh Nguyệt, còn cái gì ta bằng hữu nhận thức hai cái kiếm khách. Trên giang hồ nào có này hai cái kiếm khách? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không quản hiện tại vây quanh nhiều như vậy người, vẻ mặt trào phúng đối Hoa Vinh Nguyệt nói, còn giết người trước nhất định phải tìm Hoa Khôi tắm gội cắt móng tay. Đi đường mặt sau cần thiết đi theo mấy cái thị nữ giải cánh hoa. Trừ bỏ ngươi loại này mỗi ngày thay quần áo tao bao, ai còn có thể biên ra như vậy chuyện xưa tới. Rất nhiều năm về sau Cổ Long tiên sinh vô tội trúng một mũi tên, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói nàng cũng không xa xỉ đến đi đường giải cánh hoa nông. Nỗi kia ngoạn ý háng ngăn là hao phí sức người sức của, còn phải yêu cầu hảo thân thủ, bằng không đi một nửa không cẩn thận cùng thị nữ đụng phải làm sao bây giờ. Cho nên nói kia chung quy đều là nhân loại tốt đẹp lại hư ảo ảo tưởng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cũng rất thật sự, cho nên làm không tới cái kia. Tiêu Hàn, Tề Đại Phu ở Tiêu Hàn sau lưng bất đắc dĩ nói, ngươi không phát hiện mọi người cũng chỉ có ngươi ở đem cái này coi như một kiện chuyện thật tới. Nghe sao? A, Tiêu Hàn sửng sốt, Hoa Vinh Nguyệt không banh ngưng cười. Bên cạnh Vạn Phù Liên cũng nói, nếu là thật sự có một cái kiếm thần cùng kiếm tiên, kia chẳng phải là toàn giang hồ người đều đã biết, ngay cả trong thoại bản cũng đều sẽ có bọn họ. Giống như vậy người sao có thể ở trên giang hồ một chút tên tuổi đều không có. Tiêu Hàn có chút nói lắp, ta cho rằng thật sự có lợi hại như vậy hai người đâu. Mọi người cười nửa ngày. Tiêu Hàn tuy rằng đầu óc không hảo xử, nhưng nào đó thời điểm xác thật cũng có chút đơn thuần. Vạn Phù Liên loại này trước nay cũng chưa bước vào quá giang hồ người cũng chưa tin Hoa Vinh Nguyệt nói, Tiêu Hàn loại này Tiêu Cục gia thiếu gia cư nhiên tin. Hết chương.